Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, xử lý tù binh. Ba trận chiến từ bắt đầu đến nay, đối với phải chăng có thể chiến thắng Konoha, Onoki cùng hắn Iwagakurei đều mang tuyệt đối tự tin. Đằng sau cùng Kumogakurei liên minh, bà Raikik tự thân tới chiến trận về sau. Onoki thậm chí đã tại huyễn tưởng chiến thắng Konoha về sau. Iwagakurei có thể từ đó lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Kết quả cái này đầy đặn huyễn tưởng, lại bị Shinosuke trực tiếp đánh thành nòng cốt hiện thực. Huyễn tưởng không chỉ có tan vỡ, ngay cả tự thân lực lượng quân sự đều bị Shinosuke cho đánh cho tàn phế. So sánh toàn quân bị diệt Vân Ẩn, Nham Ẩn tối thiểu nhất còn giữ một chút ninja. Căn cứ trước đó cùng Shinosuke miệng hiệp nghị, hắn thừa nhận chiến bại, sau đó sẽ cho Konoha đệ trình chính thức đầu hàng văn thư. Chiến trường bên kia, Jiraiya bọn hắn nhìn thấy Shinosuke cùng Onoki đối chiến, sau đó chiến thắng đối phương. Bởi vì cách khoảng cách xa xôi, cho nên căn bản nghe không rõ ràng hai người đang nói cái gì. Bọn hắn chỉ thấy chiến bại về sau Onoki trực tiếp rời khỏi chiến trường. Thậm chí đều không có quản bị Shinosuke cầm tù hơn 1000 tên nham ẩn. Cái này để bọn hắn nghi ngờ. Shinosuke đây là có chuyện gì? Onoki vì cái gì đi? Các ngươi vừa nói cái gì, xác định Onoki rời đi về sau. Jiraiya, Shiroi, Kiba, đám Konoha ninja nhanh chóng đi tới. Jiraiya há miệng liền là san hỏi. Shiroi, Kiba lẳng lặng nhìn Shinosuke. Jiraiya hỏi sự tình, cũng là hắn cùng đại bộ phận Konoha ninja đều muốn biết sự tình. Chuyện này, các loại lại nói với các ngươi. Trước đem những tù binh này xử lý một chút, Shinosuke giải khai băng chi lao tù. Bên trong hơn 1000 tên nham ẩn, đã sớm bị đông cứng nhiếp nhiếp phát run, lay động thân thể, sắc mặt tím xanh một mảnh. Ta khuyên các ngươi không nên phản kháng. Các ngươi đệ tam Tsuchikage đã đầu hàng, cho nên các ngươi phản kháng là không có bất kỳ ý nghĩa gì, Shinosuke nói một câu. Nghe được Shinosuke lời nói về sau, vô luận là Konoha bên này ninja vẫn là trước mắt những này nham ẩn trong mắt đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, nhưng lập tức lại cảm thấy đương nhiên. Đi qua hôm nay một trận chiến này, Iwagakurei còn có cái gì lực lượng có thể cùng Konoha đối kháng? Ngay cả các người Tsuchikage Onoki cũng chiến bại, trách không được. Tsuchikage đại nhân vừa mới bỏ xuống chúng ta đi. Nguyên lai chúng ta đã là Konoha bắt làm tù binh. Sau khi nghĩ thông suốt nham ẩn ninja trong lòng một mảnh đắng chát. Mình đã sinh đã tử. Nỗ lực nhiều như vậy. Kết quả là thôn vẫn là chiến bại. Những này nham ẩn ninja đều tin tưởng Shinosuke. Bởi vì bọn họ vừa mới đều là thấy được Shinosuke đánh bại bọn hắn Tsuchikage hình tượng. Sau đó bọn hắn Tsuchikage đại nhân liền rời đi. Quan chỉ huy tối cao đều rời đi. Bọn hắn cũng không phải Shinosuke đối thủ. Ngoại trừ ngoan ngoãn khi Konoha tù binh giống như cũng không có gì cái khác tuyển hạng. Nhìn trước mắt những này nham ẩn ninja đều đã ngoan ngoãn nhận mệnh. Shinosuke hài lòng gật đầu. Nếu như còn có phản kháng vận mệnh người, hắn không ngại lại giết mấy cái. Kage Bunshin no Jutsu, sân bãi bên trên liên tiếp bạch khí dâng lên. Tiếp lấy đông đảo Shinosuke liền xuất hiện ở sân bãi bên trên. Gia hỏa này chakra có phải hay không nhiều không tưởng nổi. Liền xem như Jinchuriki, cũng không có khả năng nhiều như vậy. Jiraiya nhìn xem sân bãi bên trên cái kia gần ngàn người. Shinosuke phân thân, âm thầm nuốt nước bọt. Phải biết, Shinosuke trước đó thế nhưng là trước đánh giết đệ tam Raikik. Đằng sau lại là độc đấu 6000 ninja đại quân. Cuối cùng Onoki đối chiến. Cái này ba cuộc chiến đấu, vô luận cái nào một trận đều cần một vị Kage cấp cường giả tốn sức chakra mới có thể làm đến. Kết quả Shinosuke không chỉ muốn lực lượng một người làm được, cuối cùng lại còn có thừa lực sử dụng ảnh phân thân. Phân ra gần 1000 cái phân thân, cái này chakra lượng có phải hay không không khỏi thật là đáng sợ. Làm một cái pháp gia, Shinosuke biết rõ làm đối với pháp gia tầm quan trọng, cho nên từ trở thành ninja vào cái ngày đó lên, hắn đối với tinh luyện chakra vẫn rất để bụng. Với lại hắn làm người hai đời, tinh thần lực cường đại dị thường, cho nên có thể so phần lớn người tinh luyện càng nhiều chakra. Cố gắng thêm thiên phú, đúc thành Shinosuke khổng lồ chakra. Tại hắn trở thành Kage cấp cường giả về sau, hắn chakra lượng cũng đạt tới mức độ kinh người. Với lại tại trước mấy ngày, thất vĩ Kaku thế nhưng là đáp ứng hắn. Chỉ đánh bại bát vĩ, nó liền đáp ứng hắn để nó biến thành hoàn mỹ Jinchuriki. Cuối cùng Shinosuke đánh bại bát vĩ Jinchuriki Killer Bee, mà Kaku cũng thuận con lừa xuống dốc để Shinosuke trở thành hoàn mỹ Jinchuriki. Cùng Shinosuke ở chung được nhiều năm như vậy, có thể nói là chứng kiến Shinosuke trưởng thành. Cho nên Kaku sớm đã bỏ đi cướp đoạt Shinosuke thân thể cái này không thiết thực dự định. Với lại theo ở chung thời gian thâm hậu, đối với Shinosuke Kaku cũng càng phát thưởng thức. Converter Miss Dux sở dĩ không có để Shinosuke trở thành hoàn mỹ Jinchuriki, hoàn toàn liền là nó trong lòng cái kia thân là vĩ thú ngạo kiều đang tác quái. Đằng sau gặp bát vĩ Jinchuriki Killer Bee, Kaku dứt khoát liền dùng đánh bại bát vĩ Jinchuriki vụ cá cược này, đến cho mình một cái hạ bậc thang. Cuối cùng Shinosuke thắng, Kaku cũng buông ra cơ thể và đầu óc, để Shinosuke trở thành hoàn mỹ Jinchuriki. Tại trở thành hoàn mỹ Jinchuriki về sau, Shinosuke mới triệt để cảm nhận được hoàn mỹ Jinchuriki biết bao cường đại. Hoàn mỹ Jinchuriki không chỉ có riêng là hoàn toàn sử dụng vĩ thú lực lượng đơn giản như vậy. Nguyên tác bên trong, Naruto trở thành hoàn mỹ Jinchuriki. Hắn thực lực so nhị Jinchuriki Sasuke vị này có được Rinnegan vĩnh hằng Mangekyo mạnh lên một đường. Thời điểm đó nhị Jinchuriki là cỡ nào cường đại, đạt được lục đạo chi lực. Thoáng qua liền có thể phong ấn 8 con vĩ thú, cường đại trình độ thậm chí đã siêu việt Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hai vị này giới ninja chi thần, mà đã đạt tới loại trình độ này nhị Jinchuriki, cuối cùng vẫn là thua ở Naruto vị này hoàn mỹ Jinchuriki thủ hạ. Đương nhiên có lẽ trong đó Naruto miệng độn năng lực làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Bất quá bất kể như thế nào, hoàn mỹ Jinchuriki cường đại là không thể nghi ngờ. Làm hoàn mỹ Jinchuriki Shinosuke, xem như sâu sắc cảm nhận được cái này cường đại chỗ. Lượng lớn chakra chỉ là cái này cường đại một trong số đó mà thôi. Phân ra gần đây ngàn tên ảnh phân thân, mắt đương nhiên là vì phong ấn những này nhằm ẩn chakra. Konoha ninja tử thương quá lớn. Phong ấn ninja cũng không có nhiều, với lại nhằm ẩn tù binh số lượng cũng không ít, cũng chỉ có thể Shinosuke xuất mã, tài năng trong khoảng thời gian ngắn đem những này nhằm ẩn ninja toàn bộ phong ấn. Những này nhằm ẩn ninja đã triệt để tiếp nhận mình thân là tù binh vận mệnh, không có chống cự, với lại phong ấn bọn hắn chakra vẫn là Shinosuke, bọn hắn càng thêm không dám chống cự. Đều ngoan ngoãn để Shinosuke phong ấn mình chakra. Hao tốn một chút thời gian, Shinosuke mới đưa những này nhằm ẩn toàn bộ phong ấn. Sau đó để Konoha ninja mang những này nhằm ẩn tù binh xuống dưới. Xem thật kỹ quản, nếu là ai dám nháo sự, trực tiếp giết. Giờ phút này Shinosuke đã so Orochimaru vị này thống soái còn đều hữu hiệu hơn. Mấy vị bị Shinosuke dặn dò Konoha ninja kích động gật đầu. một bộ thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ dáng vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.